vẫn luôn thích em, chương 183, tình cảm đong đầy, 3. Góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam, Trịnh Thành Tử đã không chịu ăn cháo thuốc mà cậu ghét nhất trong một lúc lâu. Cậu cuối cùng cũng mở miệng bất đắc dĩ và ăn thìa cháo mà thỏ trắng đút vào. Bà Chu trốn sau cánh cửa phòng truyền dịch, nhìn vào bên trong phòng truyền dịch, và thấy cảnh thỏ trắng đút cháo cho Trịnh Thành Tử, không thể không thở dài. Cuối cùng thì nó vẫn nghe vợ nó hơn mẹ. Tuy nhiên, thỏ trắng đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng Trịnh Thành Tử cũng chỉ ăn nửa bát cháo. Nửa bát còn lại, thỏ trắng giải quyết không thương tiếc. Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng ăn một nửa cháo thuốc, im lặng một lúc, đột nhiên thì thầm với thỏ trắng. Thỏ trắng này, anh xin lỗi, hả? Thỏ trắng nheo mắt và nhìn Trịnh Thành Tử bằng ánh mắt khó hiểu và không thể giải thích được và hỏi. Có chuyện gì mà anh xin lỗi em? Hôm qua, Trịnh Thành Tử do dự rồi tiếp tục nói với thỏ trắng. Nếu anh không lấy kẹo dâu trong miệng em, có lẽ em sẽ không bị sốt. Ồp cái này, khuôn mặt trắng trẻo của thỏ trắng đột nhiên đỏ ửng, và cô nhanh chóng cúi đầu và nói, em nghĩ em bị sốt không nhất thiết phải vì điều này. Trịnh Thành Tử nhìn vào vẻ mặt đỏ bừng của thỏ trắng. Cậu cũng ngại ngùng trong giây lát, gật đầu và nói, ngoài ra, em đã ở cùng anh trong một căn phòng, ngay cả khi anh không hôn em sẽ bị cảm lạnh. Khi Trịnh Thành Tử nói về nụ hôn, khuôn mặt của thỏ trắng thậm chí còn đỏ hơn và trong cơn hoảng loạn. Thỏ trắng nhanh chóng chuyển chủ đề. Cái đó, cái chai truyền nước kia sao truyền trong một thời gian dài. Nhưng nó lại không chảy nữa phải ạ, thỏ trắng ngước lên và nhìn vào cái chai trên đầu. Và băn khoăn khó hiểu, bác sĩ nói rằng loại thuốc này gây khó chịu cho dạ dày. Vì vậy hãy để cho thuốc chậm lại. Trịnh Thành Tử cũng liếc mắt và nhìn vào những túi nước trên đỉnh đầu rồi trả lời với giọng nói nhỏ. Em sẽ treo cái bình đó đến chiều nay đó. Hả, sao lại treo lâu như vậy chứ? Thỏ trắng bỗng thấy chán bởi vì cô không có gì để làm. Tuy nhiên, trong lúc thỏ trắng đang cảm thấy rằng không có gì để làm sau một giờ. Đột nhiên, Đích Hạ Phong sững sờ bước vào. Mặc dù, Đích Hạ Phong vẫn chưa đi đến bên cạnh thỏ trắng nhưng giọng nói lại vang lên. Thỏ trắng, anh nghe nói em bị sốt, nên hôm nay anh đến thăm em này. Thỏ trắng ngước lên khi nghe thấy giọng nói và thấy Đích Hạ Phong đang mặc đồng phục học sinh đang tiến về phía mình. Đích Hạ Phong tự nhiên ngồi cạnh trắng và mỉm cười nói. Thỏ thỏ, em có cảm thấy tốt hơn không? Ca ca điên, anh có thể gọi em bằng cái tên thỏ trắng không? Thỏ trắng nhìn Đích Hạ Phong với ánh mắt bất mãn và luôn cảm thấy rằng hơi choáng ngợp mỗi khi gặp cậu. Vậy thì em đừng gọi anh là ca ca điên nữa. Thì anh sẽ không gọi em là thỏ thỏ. Đích Hạ Phong mỉm cười và đi về phía thỏ trắng. Sau khi Đích Hạ Phong ngồi xuống, hình bóng đang đi đằng sau cậu cuối cùng cũng xuất hiện. Một giọng nói ngọt ngào và đẹp đẽ vang lên trước mặt thỏ trắng. Trịnh Thành Tử, cậu, cảm thấy tốt hơn chưa? Thỏ trắng nhìn lên và nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt trong veo và sáng ngời, và cái miệng anh đào hồng hào, mặc chiếc áo len trắng và kết hợp với quần jean. Cách mix đồ đơn giản đã làm nổi bật vóc dáng tinh tế của cô. Cách chương,